Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4439, chương 4442, tới gần. Bạch Vũ Triết cùng Vạn Pháp Động ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Đã sớm đột phá vạn mét, chỉ có 5-6 ngàn mét, vạn mét khoảng cách, coi như Vạn Pháp Động không tại bạo loạn trạng thái phía dưới. Có bất kỳ sinh vật đến gần lời nói, đều sẽ gây nên Vạn Pháp Động công kích, nhưng là công kích không có cuồng bạo như vậy. Bạch Vũ Triết bây giờ đã tới gần đến 5-6 ngàn mét khoảng cách, thừa nhận công kích phi thường khủng bố. Có thể nói, từ khi nơi này các thần thú bọn họ phát hiện có Vạn Pháp Động, mấy chục cường đại thần thú tụ tập ở đây bắt đầu. Cơ hồ liền không có thần thú có thể như thế tới gần đến khoảng cách này. Giống Đại Bạch Ngư nói, lúc trước hơn 30 cường đại thần thú đều là tứ phẩm đỉnh phong, cuối cùng chỉ có bọn họ 7 cái sống tiếp được, thành tựu chí tôn thú. Kỳ thật lúc trước kia hơn 30 thần thú, tại Vạn Pháp Động bạo loạn thời điểm, đại đa số đều là ở vào vạn mét bên ngoài. Bọn họ biết nơi này có đại cơ duyên, cái này tựa hồ là một loại bản năng, nhưng là bọn họ không có bản lĩnh tiếp xúc quá gần. Lúc ấy khoảng cách Vạn Pháp Động gần nhất thần thú, đoán chừng đều có 8-9 ngàn mét dáng vẻ, nhưng là kết quả những cái kia quá mức đến gần, cuối cùng đều chết rồi. Dù sao lúc trước những cái kia các thần thú bọn họ cũng còn chỉ là tứ phẩm, mà lại hình thể khổng lồ, chết ở chỗ này vượt quá bình thường, có thể còn sống sót mới thật sự là vận khí nghịch thiên. Tới gần 5-6 ngàn mét khoảng cách, coi như Bạch Vũ Triết ứng phó đều so sánh vất vả. Cũng chính là hắn không sợ bị thương, mới có thể tiếp tục tiến lên, nếu không đến khoảng cách này cũng liền thật không sai biệt lắm. Lúc này hắn quanh thân khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc công kích. Mỗi một đạo công kích đều cực mạnh, một phần trong đó thậm chí so hắn một kích toàn lực đều mạnh hơn. Công kích thực tế quá mức dày đặc, Bạch Vũ Triết thân pháp mạnh hơn, cũng không có cách nào hoàn toàn tránh thoát đi, có đôi khi chỉ có thể dùng thân thể tới cứng kháng. Trong đó những cái kia hỗn loạn vô cùng đạo tắc, với hắn mà nói cũng sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên hắn lúc này chính là không ngừng thụ thương, sau đó nhanh chóng dùng sinh mệnh chi đạo đi khôi phục thương thế. Hắn y nguyên còn tại sông về phía trước, hắn muốn ở chỗ này đạt được cơ duyên. Mặc dù không có mục tiêu rõ rệt, nhưng có một chút nhưng thật ra là rất rõ ràng. Hắn muốn cơ duyên, tuyệt không phải Đại Bạch Ngư cùng Đại Hải Quy bọn hắn sở được đến cái chủng loại kia. Từ tứ phẩm tiến vào chí tôn, nhưng nghiêm chỉnh mà nói là cái ngụy chí tôn. Loại cơ duyên này đương nhiên xem như rất đáng gờm, thậm chí nói là nghịch thiên, có thể đó cũng không phải hắn muốn. Tỉ như Đại Bạch Ngư nói tới cái chủng loại kia vô chủ năng lượng, tăng thêm bên trong còn hữu đạo thì có thể trợ bọn họ trở thành chí tôn. Nhưng khi đó Đại Bạch Ngư cũng đã nói, loại kia bảo vật nhưng thật ra là có hạn chế, đối chí tôn cảnh hiệu quả không tốt, cũng vô pháp bảo tồn. Đại Bạch Ngư trong miệng chí tôn cảnh chính là chính bọn chúng. Ở trong mắt Bạch Vũ Triết chính là ngụy chí tôn, cho nên loại đồ vật này đối Bạch Vũ Triết đến nói khả năng trực tiếp chính là không có hiệu quả. Về phần có thể hay không bảo tồn ở điểm này thật khó mà nói. Thần thú loại cường giả đối với bảo tồn những vật này thủ đoạn là tương đối thấp. Quả nhiên bọn họ không có chữ vật khí, coi như cho chúng nó cũng dùng không được. Cho nên Bạch Vũ Triết trước đó đi ăn cướp hải xà thời điểm, nó đồ vật đều là đặt ở hang ổ. Nếu như có thể bảo tồn, ngược lại là có thể mang về tăng cường bên mình thực lực. Nhưng bất kể như thế nào, hắn muốn càng thêm cao đoan cơ duyên, như vậy nhất định nhưng muốn tiếp tục tới gần Vạn Pháp Động mới được. Dần dần, Vạn Pháp Động càng ngày càng bạo loạn.